Bất diệt truyền thuyết, chương 412, góc truyện audio.com, hay là thành phố lớn ở Hà Lan, mặc dù không phải thủ đô Hà Lan. Nhưng nó là trung ương của chính phủ Hà Lan, là nơi nữ vương hơn 70 tuổi của Hà Lan ở, tất cả cơ quan chính phủ cùng các cơ quan nước ngoài đều ở đây, bắt quá mọi người quen tai nhất là Tòa án Quốc tế Hay. Tòa án Quốc tế Hay ở tại Cung Hòa Bình, ở trung tâm Hay, chủ yếu là làm trọng tài các án mà các quốc gia đưa tới, hoặc tại Đại hội Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu cung cấp mang tính chất cố vấn tư pháp. Còn có thể thẩm lý các án nghi ngờ sai với công ước quốc tế. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thật, tòa án quốc tế thành lập từ năm 1946 tới nay, hàng năm cũng không có mấy án, đến hiện tại cũng chỉ mới đưa ra hơn 70 phán xét, hơn nữa không phải mỗi một phán xét cùng được thực hiện. Hay là một thành phố cạnh biển, dân số không tới 50 vạn, bình thường làm cho người ta cảm thấy rất lạnh, sau 7 giờ tối đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có thể nhìn thấy đám người vội vã về nhà. Nhưng hiện tại bất cứ chu viện gì có liên quan đến Thạch Thiên cũng trở thành tiêu điểm của thế giới, từ sau khi tin tức thành viên vương tộc Colosserai đem Thạch Thiên kiện ra tòa án quốc tế chu viện ra, mấy vạn phóng viên đều ùa tới, tạp chí nào cũng không chịu lạc hậu, dù án tới đầu tháng 10 mới bắt đầu. Nhưng từ trung tuần tháng 9 các khách sạn của Hay đã không còn chỗ, rất nhiều đài chu viện hình châu Âu bằng vào ưu thế địa lý trực tiếp thuê xe lữ hành có phòng ngủ chạy đến Hay, lấy công viên làm nhà. Mà đảo quốc Colosserai trước kia rất ít người biết sự tồn tại của nó, cũng bởi vì án này mà trở thành quốc gia không người nào mà không biết, trên thực tế lúc này nó đã không tồn tại. 2 giờ chiều ngày 1 tháng 10, tòa án quốc tế khai đình, các phóng viên truyền thông đã biết phía Thạch Thiên không có phái người ra tòa, tin tức này nhiều ít làm cho bọn họ có chút thất vọng. Bắt quá kết quả thẩm phán cùng làm cho bọn họ chú ý, cho nên cơ bản đều ở lại, nên tòa án từ sáng sớm đã đông nghẹt người. Pháp quan tòa án quốc tế hết sức nghiêm khắc, là đang tại chức tư pháp tối cao của Hà Lan hoặc chuyên gia pháp luật quốc tế được công nhận. Hơn nữa yêu cầu phẩm cách rất cao, mặc dù phẩm cách là thứ không thể ước định, nhưng bởi vì có điều kiện này tồn tại, người trở thành pháp quan tòa án quốc tế chẳng khác nào là được công nhận có phẩm cách cao thượng, mà án của tòa án quốc tế bình thường đều là các tranh chấp trọng đại của các nước. Được toàn bộ thế giới chú ý cùng giám sát, cho nên mặc kệ là phép quan này có cao thượng thật hay giả thì đều phải tận lực đưa ra thẩm phán công bằng. 15 pháp quan của tòa án quốc tế trái qua rút thăm đơn giản. Fritz đến từ Thụy Sĩ đã trở thành pháp quan chủ thẩm vụ quần đảo Colosserai này. Bước đầu tiên chính là phải làm rõ hành vi Colosserai vì đem quốc thổ ra cầm cô có hữu hiệu pháp không? Đại biểu và luật sư của vương tộc Colosserai Ngave từ đầu đã mãnh liệt tuyên bố hợp đồng mượn nợ này không có hiệu lực. Lần nữa làm rõ quần đảo Colosserai thuộc về nhân dân cả nước cùng sở hữu. Mặc dù là quốc vương, cùng không thể cướp đoạt quyền ở lại của bọn họ. Bản thân Colosserai 7 thì tỏ vẻ hắn lấy quyền sử dụng quốc thổ làm đảm bảo, mà không phải dùng quyền sở hữu tất cả đảm bảo, bởi vì bản thân hắn mặc dù là quốc vương, nhưng cũng không có quyền sở hữu toàn bộ quần đảo Colosserai. Luật sư phía sòng bạc lập tức chi ra. Góc truyện audio.com, chu viện sở hữu quần đảo Colosserai là chu viện của Colosserai vì cùng vương tộc và nhân dân của mình, cùng sòng bạc không có bất cứ quan hệ gì. Colosserai bày tại sòng bạc thua bạc không thể trả, hắn tự nguyện dùng quần đảo Colosserai để thế chấp. Cũng không phải là bắt buộc, mặc dù hợp đồng mượn nợ không có ghi rõ là có quyền sở hữu tất cả hay không, nhưng nếu như là quyền sử dụng, hắn vì sao không viết rõ kỳ hạn sử dụng? Có thể lý giải quyền sử dụng có tính chất vĩnh viễn hay không? Còn khi Colosserai 7 tới lúc trả nợ, sòng bạc dựa theo hợp đồng mượn nợ, có quyền dựa theo hợp đồng mà đổi thứ hắn đã cầm. Có nghĩa là cũng có quyền đem quyền này chuyển thẳng cho kẻ thứ ba. Sòng bạc tại án này không có bất cứ sai lầm gì phản hợp đồng hoặc pháp luật, mặc kệ Colosserai 7 mượn nợ là quyền sử dụng hay sở hữu quần đảo Colosserai. Cùng với người có quyền với khoản nợ mới quyền mâu thuẫn tranh cãi thì đối với sòng bạc không có bất cứ quan hệ gì. Đại biểu cùng luật sư của sòng bạc cũng không biết tòa thành thiên thạch cùng sòng bạc thật ra là người một nhà. Bọn họ chỉ biết án này sòng bạc không có khả năng thua, cho dù hợp đồng mượn nợ không có hiệu quả thì người phụ trách cùng là người mượn nợ là Colosserai 7, nhưng sòng bạc đem hợp đồng mượn nợ chuyển tặng cho kẻ thứ ba. Nếu như hợp đồng mượn nợ không có hiệu quả, như vậy bọn họ đã chu viện cho kẻ thứ ba phụ trách. Cho nên tận lực giữ gìn phần hợp đồng mượn nợ, nếu không tương lai khó tránh khỏi lần nữa trở thành bị cáo thì đó chính là tòa thành thiên thạch chứ không phái sòng bạc. Vì thế luật sư sòng bạc nghiêm chỉnh nói rõ, Colosserai 7 nếu như hợp đồng mượn nợ không có hiệu quả, như vậy là lừa đảo, sòng bạc mới là chân chính là người bị hại. Mặt khác, vương tộc Colosserai đưa ra tố tụng vô lý đối với danh dự sòng bạc đã tạo thành tổn hại thật lớn. Bởi vậy tổn thất về kinh tế không thể ước lượng, sòng bạc sẽ có quyền truy tố vương tộc Colosserai và Colosserai 7 đối với việc này. Mục đích của vương tộc Colosserai là quốc gia của mình. Muốn kiện thật ra chi muốn chiếm lại quốc gia của bọn họ từ Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch, bọn họ đương nhiên cùng biết kiện không được sòng bạc, bởi vậy tại Pháp Đình cũng không cùng phía sòng bạc đối chọi. Nếu muốn làm cho hợp đồng mượn nợ không có hiệu quả, Colosserai 7 khẳng định là phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nhưng sòng bạc lần nữa nói rõ các sự kiện cùng bọn chúng không quan hệ. Hợp đồng mượn nợ có hữu hiệu hay không thì đi mà lý luận với phía Thạch Thiên, mà phía Thạch Thiên căn bản là không phái người đến. Điều này làm cho phía vương tộc Colosserai cùng bó táp. Hơn nữa trong lòng bọn họ đối với Thạch Thiên đã đốt nhà trắng thì rất sợ hãi, bằng không sẽ không vừa nhìn thấp Thạch Thiên đã ngoan ngoãn rời quốc gia mình, đưa lên tòa là bởi vì Mỹ nguyện ý cung cấp tiền, muốn thông qua tòa án quốc tế điều giải, đem quần đảo Colosserai chuộc về chứ không phải muốn trả nợ cho Colosserai 7. Cách chương.